xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nhà hàng Trung hay Tây, đến giờ ăn thì đều phải xếp hàng. Khác biệt ở chỗ, nhà hàng quốc doanh chỉ cần có phiếu lương thực, phiếu thịt là vào được, còn nhà hàng Tây thì phải có phiếu ăn Tây. Vậy nên, vào thời điểm này, ở nhà hàng quốc doanh có khi đồ ăn đã gần hết, nhưng ở nhà hàng Tây thì lượt khách đầu tiên chỉ mới ăn xong. Nhóm Thủy Lang xếp hàng chưa bao lâu thì đã được gọi vào. Rõ ràng là chúng tôi đến trước, sao lại gọi bọn họ vào trước? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy tức giận. Thủy Lang quay đầu nhìn, đối phương chạm mắt với cô thì hơi sững lại. Là các người, thầy Lưu. Thủy Lang liếc qua nữ đồng chí đứng bên cạnh ông ta, lại nhìn đứa bé gái bên cạnh, dẫn gia đình đi ăn à? Chu Tử Thanh, cô bé gái ngạc nhiên nhìn đại nha, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, trông như không dám tin. Chính là đứa nhà quê từ nơi khác mà con nói. Nữ đồng chí kia quay sang nhìn đại nha, rồi nhìn lão du điểu bên cạnh cô bé, vẻ mặt khinh miệt lộ ra một nửa. Nhưng khi thấy Chu Quang Hách thì hơi khựng lại, đến khi ánh mắt chuyển sang Thủy Lang đang mặc bộ cán bộ, môi vốn định bĩu ra cũng thu lại, ánh mắt lảng đi nhưng khóe mắt vẫn len lén đánh giá bọn họ. Thủy Lang quét mắt nhìn qua, lạnh nhạt nói, thì ra gia đình thầy Lưu ai cũng có chung một tính cách như vậy. Đúng là mắt đậu xanh nhìn mắt rùa, không phải một nhà thì không vào chung một cửa. Người phụ nữ hoàn toàn không ngờ lại bị châm chọc thẳng mặt bằng những lời khó nghe như vậy. Liền giận dữ hỏi, cô nói ai là đậu xanh, ai là rùa? Thủy Lang tỏ vẻ kinh ngạc, chuyện này cũng cần tôi chia giúp sao? Người phụ nữ tức giận đến run người. Cô, nói cái gì vậy? Lưu Hướng Trạch quát lên cắt ngang, sau đó nhìn về phía Thủy Lang, giọng điệu đầy chế nhạo. Các người cũng đến ăn đồ Tây à? Lần đầu tiên đến đúng không? Đám người mới về thành phố như các người chắc không biết đâu. Nhà hàng Tây không giống nhà ăn quốc doanh. Ở đây có quy tắc, phải xếp hàng theo thứ tự trước sau. Không phải muốn chen vào là chen được. Thủy Lang không để ý đến hắn, chỉ đưa vé cho nhân viên phục vụ. 6 người lớn, 3 trẻ em, 2 bé dùng chung một vé. Đứa nhỏ nhót không tính vé, đúng không? Đúng vậy, nhân viên phục vụ đếm lại vé, sau đó mở cửa, mỉm cười nói, mời vào, hôm nay chúng tôi có 3 thực đơn đặc biệt, các vị đông người, có thể thử tất cả. Lưu Hướng Trạch đứng đó bị phớt lờ hoàn toàn, trơ mắt nhìn Thủy Lang cùng mọi người được chào đón vào nhà hàng. Sắc mặt lập tức biến đổi, không cam lòng hét lên. Này, gào cái gì, to tiếng thì giỏi chắc. Nhân viên phục vụ vừa dịu dàng với nhóm Thủy Lang ban nãy bỗng chốc hóa thành sư tử Hà Đông. Gầm lên với Lưu Hướng Trạch, nhà người ta 10 người, nhà anh mấy người, còn đòi trẻ con miễn vé. Không tự xem con nhà anh bao nhiêu tuổi à, không có vé mà còn đến đây làm loạn. Đúng là mất mặt, Thủy Lang lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Lưu Hướng Trạch, không phải chứ, thầy Lưu, tôi còn có vé đây, có cần tôi cho mượn nửa tấm không? Lưu Hướng Trạch đỏ bừng mặt, anh ta không ngờ rằng nhân viên nhà hàng Tây trông có vẻ sang trọng lại ngang ngược chẳng khác gì nhân viên nhà ăn quốc doanh. Lần đầu tiên đến ăn, vậy mà lại bị mắng té tát trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là trước mặt Thủy Lang. Lại nghe thấy Thủy Lang cố ý gọi to danh tính mình. Ánh mắt những người xung quanh lập tức trở nên kỳ quái, khiến sắc mặt anh ta càng đỏ hơn. Cô bé bên cạnh anh ta cũng tức giận đến đỏ bừng mặt, bắt đầu đá chân, giận dữ hét lên, con muốn vào, con muốn vào ăn. Con đã nói với các bạn là hôm nay sẽ đi ăn đồ Tây rồi, ngày mai đến lớp phải kể lại nữa. Lưu Hướng Trạch bị làm loạn đến không chịu nổi, nhìn sang vợ thấy cô ta liên tục ra hiệu bằng ánh mắt. Anh ta cắn răng, đỏ mặt bước đến trước mặt Thủy Lang, định mở miệng nói gì đó. Nào ngờ, Thủy Lang lại bất ngờ lên tiếng trước. Ôi, tôi quên mất, thầy Lưu là người rất có bản lĩnh. Sao có thể thiếu một tấm vé của tôi được chứ? Hơn nữa, thầy Lưu nổi tiếng liêm khiết. Làm sao có thể nhận đồ của phụ huynh học sinh? Là lỗi của tôi rồi. Thôi, chúng tôi vào trước đây. Lưu Hướng Trạch lập tức sững người. Anh ta đã cố gắng cúi đầu vì con mình. Vậy mà Thủy Lang lại cố ý trêu chọc anh ta sao? Phía sau vang lên tiếng khóc của con gái. Sắc mặt Lưu Hướng Trạch lúc này còn đỏ hơn cả bức tường sơn đỏ trong nhà hàng. Lần này là vì tức đến phát điên. Nhân viên phục vụ vừa vặn dẫn nhóm Thủy Lang đến bàn cạnh cửa sổ kính. Nhà hàng Tây dùng bàn chữ nhật, không giống nhà ăn Quốc Doanh dùng bàn tròn lớn. Họ còn ghép thêm một bàn khác, trải khăn trắng lên, đặt một bình hoa sứ trắng, cắm một nhánh lan hồ điệp màu tím với cánh hoa hình thoi. Đại Nha và Nhị Nha tranh nhau ngồi sát cửa sổ, nhìn rõ cô bé bên ngoài đang ôm chân thầy Lưu khóc lóc. Khi cô bé thấy Đại Nha bên trong lớp kính, tiếng khóc của cô càng thêm thảm thiết. Thủy Lang ngồi bên cạnh Nhị Nha, nhìn sang Đại Nha đối diện. Cô bé đó học cùng lớp với cháu à? Đại Nha sững người một chút, sau đó gật đầu. Bạn ấy tên là Lưu Nhất Hân. Thủy Lang cầm ly nước chanh mà nhân viên phục vụ mang lên, uống một ngụm. Hôm nay hai đứa có mâu thuẫn gì à? Những người lớn vừa ngồi xuống đều nhìn sang. Chu Hủy muốn hỏi, ngày đầu tiên đi học đã có mâu thuẫn rồi sao? Nhưng nghĩ đến việc con gái lớn trước giờ không phải kiểu người gây sự, cô ấy không hỏi nữa. Không hẳn là mâu thuẫn. Đại Nha quay mặt đi, không nhìn cô bạn đang khóc bên ngoài nữa. Hôm nay trong lớp, bạn ấy là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cháu. Bạn ấy tưởng cháu là người bản địa Thượng Hải, đến khi hỏi mới biết không phải, liền xếp cháu vào một nhóm khác. Một nhóm khác? Thủy Lang tò mò, nhóm nào? Chính là nhóm có miếng vá và nhóm không có miếng vá. Không có miếng vá là người bản địa Thượng Hải, có miếng vá là dân từ nơi khác đến. Đại Nha nghĩ đến chuyện đó thì bật cười. Cháu mặc đồ, đi giày da do mợ nhỏ mua cho, còn có cặp sách mới, nên bạn ấy tưởng cháu là người bản địa. Lão Du Điểu cũng lần đầu nghe chuyện này. Vậy chia như thế để làm gì? Đánh nhau chắc, sao có thể như vậy được? Chu Hủy cau mày, lúc trước tôi đi học, có rất nhiều người từ nơi khác đến tị nạn rồi định cư ở đây. Mọi người chung sống với nhau, chưa từng thấy có sự phân biệt nào cả. Trong lớp cháu cũng có. Nhị Nha đột nhiên nói, thu hút sự chú ý của người lớn, nhưng trạng thái của con bé lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Người bản địa không chơi với dân từ nơi khác đến, nhưng không phải ai cũng vậy. Vẫn có bạn biết cháu là người nơi khác nhưng vẫn ăn cơm cùng cháu. Đại Nha gật đầu, chỉ có nhóm của Lưu Nhất Hân là không chơi với dân từ nơi khác đến, còn không cho những bạn bản địa khác nói chuyện với cháu. Gặp chuyện thế này, cháu cứ lấy khí thế hôm đó bảo vệ mợ nhỏ mà nói thẳng ra. Thủy Lang nhìn thực đơn, có chuyện gì, mợ nhỏ sẽ xử lý. Nói chung, không được chịu một chút ấm ức nào. Biết không? Trên bàn vang lên tiếng cười. Chu Quang Hách đặt bộ dụng cụ ăn uống xuống trước mặt Thủy Lang, không nói lời nào. Như vậy sao được? Chu Hủy lắc đầu, lâu ngày thành thói quen, nhỡ có chuyện gì lại liên lụy đến mọi người. Chị à, ba đứa nhỏ này thông minh hơn chị nghĩ đấy. Thủy Lang đưa thực đơn cho Đại Nha. Nhịn lâu quá sẽ làm mất đi sự tự tin. Người mà mất tự tin thì sẽ trở nên e dè, dè dặt. Hoa Mộc Lan phải dám nghĩ dám làm, đất nước mới có tương lai. Lại mở rộng đến cả tầm quốc gia rồi. Chu Hủy dở khóc dở cười, không biết nói gì. Ba đứa nhỏ nhìn mợ nhỏ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Người mà chúng muốn trở thành nhất chính là mợ nhỏ. Cách chương.